Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 114 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại là Diệp Viễn đang mặc cả những cái bong bóng đó với giá rất là cao đối với cả hai thế lực của vị tôn chủ Thiên Đãng cũng như là vị tôn chủ Liệt Hỏa. Và lúc này thì Diệp Viễn đang dọa sẽ hủy đi những quả bóng còn lại. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập 114 có tựa đề Không Phụng Bồi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phốc phốc. Lúc này, Diệp Viễn vung tay, những bọt khí kia nhẹ nhàng phang lên những tiếng vỡ tan, tiêu tán theo gió. Hai tên tôn chủ Thiên Đãng cùng với Liệt Hỏa trông thấy Diệp Viễn thật sự nguyện hủy hết đi những bọt khí thì sắc mặt không khỏi đại biến. Diệp Viễn, người xác định là muốn rạch ra mặt cùng với hai người bọn ta sao? Liệt Hỏa trầm giọng nói. Cái gì? Muốn uy hiếp ta sao? Diệp Viễn lại vung tay lên, tốc độ phá hủy bọt khí trở nên nhanh chóng hơn. Thiên Đãng thấy vậy vội nói, khoản đã, 500 thì 500, ta mua 6 cái. Diệp Viễn nghe vậy cười, vẫn là tôn chủ Thiên Đãng hiểu chuyện, tiền trao trao múc. Phải mà Thiên Đãng nhức nhối móc ra 3.000 thiên nguyên tinh, cuối cùng thì nhận được 6 bọt khí. Sắc mặt của Liệt Hỏa vô cùng khó coi. Nhưng khi đối mặt với Diệp Viễn thì hắn lại không có biện pháp nào. Khẩu vị lại lớn như vậy, cẩn thận no chết người. Cuối cùng Liệt Hỏa vẫn là vô cùng không tình nguyện, móc ra 5.000 thiên nguyên tinh. Khẩu vị của tiểu gia ta đây vốn là luôn tốt như vậy, có thể là tiêu hóa được hết. Diệp Viễn cười hì hì nhận lấy thiên nguyên tinh, đắc ý nói. Tôn chủ Lãnh Huyết đứng một bên nhìn một màn này, trong lòng âm thầm vui vẻ. So sánh xa thì 10 cái danh gạch của hắn quá đáng giá. Nhưng mà hắn cũng biết, tôn chủ Liệt Hỏa sẽ không có bỏ qua cho Diệp Viễn. Khẳng định là hắn sẽ phân phó cho thuộc hạ của mình thủ tiêu Diệp Viễn ở bên trong lãnh địa Long Hoàng. Diệp Viễn cứ ăn no đi, cuối cùng thì vẫn phải nhổ ra. Tôn chủ Lãnh Huyết cũng không có phải là cái thứ tốt lành gì. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không có ngại bỏ đá xuống giếng. Tất cả đã chuẩn bị xong tốt, rốt cuộc thì một đám sát tướng phải tiến vào bên trong lãnh địa Long Hoàng. Tông chủ U Sát đánh vào cửa đá một đạo nguyên lực, cự long ở trên cửa đá lập tức trở nên sáng bừng lên. Sau đó cái cửa đá này từ từ mở ra, một thông đạo đen ngòm hiện ra trước mắt nhóm người. Đi! Một đám sát tướng nối đuôi nhau tiến vào bên trong thông đạo. Diệp Viễn, một lát nữa nhớ phải cẩn thận, sợ rằng đám người Ngô Hạc sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Mặc dù bọn họ có ít người tiến vào, thế nhưng đều là cái thứ tinh nhuệ, chúng ta cũng không có phải là đối thủ của bọn họ. Thiên Khải nhắc nhở. Diệp Viễn nghe vậy khẽ cười. Nếu như hắn không có gây phiền phức cho ta thì còn có thể là sống lâu thêm một chút. Nếu như bọn hắn muốn tự tìm chết như vậy thì ta có muốn cản cũng là cản không được. Thiệu Khải sững sờ, không biết là Diệp Viễn lấy đâu ra tự tin như vậy. Diệp Viễn cũng chỉ là mới vừa tiến vào thiên sát bảng mà thôi, thực lực vẫn còn kém xa những tên sát tướng kia quá nhiều. Vẫn là nên cẩn thận một chút, qua khỏi lối đi này thì bên trong sẽ vô cùng nguy hiểm. Những cái tên thị vệ kia cực kỳ là khó coi, muốn lấy được bảo vật bên trong phải đối phó với những tên thị vệ đó trước. Thiệu Khải nói. Diệp Viễn gật đầu, y nói tự mình đã hiểu. Hắn nghe nói ở bên trong lãnh địa Long Hoàng này có rất nhiều những thị vệ, mỗi tên này đều là bất tử bất diệt, thân thể cường hãn không gì sánh nổi, vô cùng là khó chơi. Rất nhanh thì mọi người đã đi đến cuối lối đi. Một cái đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người cẩn thận một chút. Những tên thị vệ kia ngửi thấy khí tức của người sống, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới đây ngay thôi. Mọi người ai nấy đều lấy vũ khí ra, cẩn thận từng ly từng tí bước về phía trước. Từng bóng đen xông tới, rất nhanh thì đã bao vây lấy mọi người lại. Số lượng thị vệ rất nhiều, bọn chúng xông thẳng và chiến đấu với đám sát tướng thành một đoàn. Những tên sát tướng này đa số là cao thủ xếp hạng cao trên thiên sát bảng. Thực lực của từng người đều vô cùng cường đại. Riêng mấy người xông lên phía trước kia, vừa ra tay thì đã đánh gục liền mấy tên thị vệ. Những tên thị vệ này tuy chẳng mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến cấp 9. Còn những cường giả có xếp hạng cao trên thiên sát bảng kia đều có thực lực vô tướng cảnh đỉnh phong, cho nên có thể đối phó với mấy tên thị vệ kia cũng không phải là nói chuyện đùa. Dù vậy, thế nhưng rất nhanh đã có thương vong. Diệp Viễn, người phải đi theo phía sau lưng chúng ta. Phải tự mình cẩn thận. Tiểu Khải nói, nhiệm vụ tư nhân giao cho hắn ta chính là phải bảo vệ Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn quá quan trọng đối với nàng. Tiểu Khải đang muốn xông lên chém giết với thị vệ, thì Diệp Viễn lại ở phía sau vỗ vai hắn. Những cái tên thị vệ này, cứ ra cho bọn họ đi đối phó đi. Chúng ta vào kiếm bảo vật trước. Diệp Viễn mỉm cười nói. Tiểu Khải đáp, Người nói đùa gì vậy? Khắp nơi đều là những thị vệ, chúng ta làm sao có thể tiến vào được? Diệp Viễn móc ra một túi bột phần trắng đưa cho Thiệu Khải. Giải lên toàn bộ người của bên phía chúng ta đi. Có nó, đám thị vệ sẽ không có tấn công chúng ta nữa. Nói xong, Diệp Viễn tự bóc một nắm giải lên người mình trước. Sau đó thì hắn cứ thản nhiên đi vào giữa đám thị vệ. Thiệu Khải trợn to hai mắt, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng không thể nào tin được vào mắt mình nữa. Mấy tên thị vệ kìa, giống như là không có nhìn thấy Diệp Viễn, toàn bộ đều là đi đường vòng qua bên cạnh. Rất nhanh, Tiểu Khải đã kịp phản ứng, đem bột phấn giải lên trên người của mình, sau đó thì giải hết lên một lượt toàn bộ những người phe bọn họ. Diệp Viễn, cái này rốt cuộc là cái thứ bột phấn gì vậy? Vì sao lại có thể thần kỳ đến như vậy? Tiểu Khải không thể nào tin được nói. Ánh mắt của những sát tướng khác nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập sùng bái. Người khác đều ở nơi đó chém giết, còn mười mấy người bọn họ thì đã đi nghênh ngang ở giữa đám thị vệ. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Diệp Viễn cười. Cái này gọi là tử thi phấn. Sau khi mà dại lên người, chúng ta sẽ phát ra mùi của tử thi. Những cái tên thị vệ kia là thông qua hơi thở của người sống để mà tìm tới mục tiêu. Trên người chúng ta đã dài từ thị phấn, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta chính là đồng loại, cho nên sẽ không có tấn công chúng ta nữa. Thiệu Khải nghe đến đây sững sờ, giơ ngón tay cái lên than thở. Những tên thị vệ này cực kỳ là khó chơi. Nghe nói lần trước người của bọn họ tiến vào đây thì đã có gần một nửa chết tại chỗ này. Vậy mà không ngờ chúng ta lại không cần phải động tay động chân. Diệp Viễn cười. Cái loại chuyện đánh đánh giết giết kìa, vẫn là để cho người khác đi làm thì tốt hơn. Diệp Viễn rất muốn đi vào cái lãnh địa Long Hoàng này. Bởi vì vậy, hắn đã đi gặp tư nhân để mà dò xét tình huống bên trong. Cho nên trước khi đến đây, hắn đã sớm có chuẩn bị rất nhiều thứ. Diệp Viễn, các người dám đi vào trước, ta sẽ giết người. Ngô Hạc phát hiện ra dị trạng của nhóm người bọn họ, nhìn không được liền hét ầm lên. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể hô một tiếng, sau đó thì lập tức bị 3-4 tên thị vệ vây tới, căn bản là không cách nào có thể thoát thân. Chỉ là nhìn thấy những tên thị vệ này đều không có tấn công Diệp Viễn, trong lòng hắn vô cùng là khó chịu. Khi Ngô Hạc vừa mới hô lên, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn đoàn người Diệp Viễn. Thiệu Khải, các người dám đi vào trước thì chính là địch nhân chung của tất cả mọi người. Đúng như vậy, Diệp Viễn, người sẽ chết không muốn được lành lặn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì mắt đỏ lên. Sợ Diệp Viễn, bọn họ sẽ tiến vào trước để mà chiếm hết những thứ đồ tốt. Chỉ có thể dùng phương thức thế này đến uy hiếp. Chỉ là bọn hắn có uy hiếp thế nào thì Diệp Viễn cũng chẳng quan tâm. Hắn xoay người lại, vừa cười vừa nói. Mọi người cứ làm nóng người trước đi. Chúng ta đi vào, để một chút nữa các người đánh thêm trận tiếp theo. Các loại chuyện đánh nhau như thế này, Diệp Mỗ không thể nào phụng bồi. Nói xong, Diệp Viễn tiếp tục ung dung tiến vào bên trong. Diệp Viễn, tốt nhất là người nên cầu khẩn để cho không có rơi vào trong tay của ta đi. Bằng không, người sẽ chết rất khó coi. Ngô Hạc hét lên. Nhưng mà lúc này, Diệp Viễn đã đi xa, không thèm để ý đến hắn. Trong đại điện vang lên những tiếng hô giết rung trời. Mặc dù thực lực của những tên sát tướng kia rất mạnh, thế nhưng muốn đánh giết, thoát ra khỏi vòng vây trong thời gian ngắn thì lại làm không được. Chỉ có thể chờ mắt trừng trừng nhìn đám người Diệp Viễn tiến vào bên trong. Đi qua đại điện đã không còn xuất hiện bóng sáng của một tên thị vệ nào. Sau lưng đại điện có một cái thiền điện. Diệp Viễn liền dẫn theo mọi người tiến vào bên trong. Thế nhưng trong thiền điện trống trải, căn bản là không có vật gì tốt. Lần trước bọn họ có người tiến vào nơi này, khẳng định là có thứ gì cũng đều đã bị bọn họ mang đi. Chỗ này không có gì tốt đâu, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng đi nơi khác. Nếu không, chờ bọn hắn xông đến thì liền sẽ kiếm chuyện với chúng ta đó. Nói xong thì mọi người lập tức muốn đi ra. Thiếu Khải đang muốn rời đi thì lại phát hiện ra Diệp Viễn đang đánh giá xung quanh. Chưa hề có ý muốn rời đi. Diệp Viễn, đi thôi. Hay là chỗ này đã sớm bị bọn họ đào hết rồi, không có gì đâu. Thiếu Khải nói. Diệp Viễn cười. Vậy thì cũng chưa chắc. Lẽ nào là người đã phát hiện ra cái gì sao? Thiếu Khải liếc mắt quan sát cái thiền điện này một lần nữa. Thế nhưng vẫn là không phát hiện ra cái đồ vật gì có giá trị. Thiền điện không lớn lắm, liếc mắt là có thể thấy, căn bản là sẽ không có bỏ qua cái gì. Diệp Viễn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn thờ ở góc phòng, cầm lấy lư hương đặt ở phía bên trên. Cái lư hương này vừa cũ vừa nát, nhìn qua không có gì đáng chú ý. Cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không có cho rằng nó là bảo vật. Cái lư hương này không hề có một chút ba động nào, không có thể nào là bảo vật được. Thiếu Khải nói. Thật sao? Diệp Viễn cười, đưa tay vào bên trong lư hương, lấy ra một cái nắm tàn hương, đưa cho Thiếu Khải nói. Ăn đi. Sắc mặt của Thiếu Khải khó coi. Này, đùa cái gì vậy? Thứ này làm sao mà ăn? Diệp Viễn, không phải là người đang nói đùa ta đấy chứ? Cái này chính là tàn hương của thiên thọ hương. Ăn một nắm tàn hương có thể là kéo dài tuổi thọ của người thêm 500 năm. Nếu như người không ăn nữa, nếu như người không ăn thì ta tự giữ lại. 500 năm. Thiều Khải trợn to hai mắt, không dám tin. Phải biết rằng khi Diệp Viễn để thần vương hồn võ xuất thủ luyện chế cửu dương phản xuân đàn cũng chỉ kéo dài tuổi thọ được 300 năm. Vậy mà một nắm tàn hương này lại có thể là kéo dài tuổi thọ 500 năm. Thì thấy cái thứ này là còn nghịch thiên đến mức nào. Nếu như là người khác nói lời như vậy, chắc chắn rằng Thiệu Khải sẽ không tin. Nhưng Diệp Viễn thì lại khác. Thiệu Khải đã thấy qua rất nhiều chuyện kỳ lạ trên người hắn. Lời nói của Diệp Viễn có độ đáng tin cậy cực cao. Thiền thọ hương chính là công thức của thời thượng cổ, bây giờ đã thất truyền rồi. Một cái lư tàn hương như thế này, thế nhưng lại là vô giá. Người thật sự là không ăn sao? Diệp Viễn cười. Ta ăn. Thiệu Khải cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lấy tàn hương trong tay Diệp Viễn, rồi ăn vào một miếng. Điều khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là tàn hương này tan ngay khi mà bỏ vào trong miệng. Hơn nữa còn có vị hơi ngọt, không có gì khó ăn. Rất nhanh thì liền có một cỗ cảm giác thoải mái chạy từ dưới thẳng lên trên đến thiên linh cái của hắn xuất hiện, làm cho hắn có một loại cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt, Chỉ một lát mà khuôn mặt của hắn đã chảy ra rất nhiều. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Tàn hương này vậy mà thật sự có thể là có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Khi Khải cảm nhận được sinh mệnh lực của mình lúc này thịnh vượng hơn không ít thì kích động không thôi. Tiểu đại ca, có thật sự là thần kỳ đến như vậy không? Một gã sát tướng khác nhìn thấy biến hóa kinh người của Thiệu Khải thì đã là đứng ngồi không yên. Hắn không có ý định mở miệng hỏi Diệp Viễn, không thể làm gì khác hơn là dùng những lời lẽ như vậy nói bóng nói gió. Dù sao, bảo vật cũng là do Diệp Viễn tìm được, phân chia như thế nào là chuyện của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Không cần phải vội vàng, mỗi người đều có phần. Mọi người nghe thấy thì đều mừng rỡ không thôi. Mặc dù trong số bọn họ có một số người cũng không có lớn tuổi lắm, nhưng có ai lại ngại mạng mình dài thêm một chút đâu. Có thể kéo dài tuổi thọ thêm 500 năm chính là một cơ duyên vô cùng lớn. Phải biết rằng thời gian 500 năm đủ để cho bọn họ làm được rất nhiều thứ. Hơn nữa, thân thể trẻ hóa già cũng giúp cho một cơ hội đột phá của bọn họ lớn hơn. Diệp Viễn cũng không keo kiệt, phân cho mỗi người một phần tàn hương của thiên thọ hương. Chỉ là một lư tàn hương thôi, hắn cũng không có để tâm. Nhưng Diệp Viễn lại không nói cho bọn họ biết, thật ra cái lư hương này mới chính là bảo vật quý giá nhất. Người khác không nhận ra, thế nhưng Diệp Viễn lại biết lời lịch của nó. Hắn thật là luyện dược sư cao cấp nhất thần vực, cho nên nghiên cứu rất kỹ về dược đình. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc đã từng xuất hiện một thiên tài luyện dược sư cực kỳ là tài giỏi. Về sau, tên luyện dược sư của Long tộc kia đã chứng được đạo trở thành đan thần. Mà dược đỉnh hắn dùng trước khi trở thành đan thần chính là Long Hoàng Đỉnh. Long Hoàng Đỉnh có một đặc điểm, đó là mỗi lần luyện chế đều cần phải nhỏ một giọt long huyết vào thì mới có thể phát huy được uy năng của dược đỉnh. Mà sau khi luyện chế thì Long Hoàng Đỉnh sẽ biến thành một cái lư hương nhỏ nhỏ. Lư hương nhỏ trong tay Diệp Viễn chính là Long Hoàng Đỉnh. Tương truyền rằng cái tên luyện dược sư kia luôn tế luyện Long Hoàng Đỉnh này để trở thành một cực phẩm thanh khí. Nhưng mà vì vấn đề chất liệu, cho nên cuối cùng luyện dược sư vẫn không có tế luyện nó thành thần khí. Thế nhưng cho dù vậy, Long Hoàng Đỉnh cũng là dược đỉnh đẳng cấp cao. Diệp Viễn lại không có ngờ rằng có thể là đạt được Long Hoàng Đỉnh ở tại nơi này. Những tên kia đến đây cướp đoạt mọi thứ xung quanh, thế nhưng món đồ quý giá nhất thì lại để lại. Nhưng mà ngoại trừ Diệp Viễn ra thì ở tại thần vực không có tìm được mấy người có thể nhận biết được Long Hoàng Đỉnh cùng với thiên thọ hương. Diệp Viễn bất động thành sắc thu Long Hoàng Đỉnh lại. Còn những người khác thì vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng được kéo dài tuổi thọ. Còn như tàn hương của thiên thọ hương thì Diệp Viễn dự định sau khi mà trở về sẽ cố gắng nghiên cứu một chút, xem có thể là tìm ra được công thức ban đầu không. Cái công thức này cực kỳ trân quý. Từ thiền điện đi ra bên ngoài chính là một mảng, một gò đất rộng lớn. Đi không được bao xa thì trước mắt mọi người đã xuất hiện một con đường. Bên đường có một khối bia đá đứng thẳng. Trên bản tấm bia đá có viết ba chữ Hoàng Tuyền Lộ. Diệp Viễn, cái này... Sao mặt của Thiệu Khải ngưng trọng. Chỉ cần nghe tên là biết con đường này không có hề dễ đi. Diệp Viễn gật đầu. Trên con đường này có rất nhiều những trận pháp tượng cổ, thì sợ là sẽ không thể nào dễ dàng vượt qua. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có một đám người xông đến, chính là mấy người bị thị vệ vây khốn. Trong khoảng thời gian đám người Diệp Viễn dày dừa ở tại thiền điện, thì những người kia đã phá tan được vòng vây của đám thị vệ. Diệp Viễn, để ta nhìn xem lần này ngươi còn chạy trốn đi đâu. Lần này nợ mới nợ cũ, chúng ta cùng nhau tính một lượt. Giọng nói cản cưới của Ngô Hạc vang lên, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt Diệp Viễn. Những người khác cũng là có sắc mặt khó coi, nhìn về phía Diệp Viễn. Rất hiển nhiên, bọn họ rời đi một mình khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu. Diệp Viễn liếc mắt một phát, phát hiện ra đã thiếu đi mất rất nhiều người, sợ rằng đều đã hao tổn không ít. Diệp Viễn, người thật là quá đáng. Lúc này, ai cũng không thể nào cứu được người đâu. Ngay cả Mạc Thường cũng lên tiếng. Hành động trước đó của Diệp Viễn thật sự đã làm cho rất nhiều người tức giận. Mọi người lập tức vây nhóm người Diệp Viễn vào giữa, dự định là một lưới bắt gọn. Lúc này, Ngô Hạc chợt phát hiện ra sự thay đổi của Thiệu Khải, chất vấn. Thiệu Khải, rốt cuộc thì các người đã nhận được cái thứ đồ tốt gì vậy? Vì sao người lại giống như là đã trẻ ra rất nhiều tuổi? Lời này của Ngô Hạc làm cho tất cả mọi người giật mình. Bọn họ vô cùng kinh ngạc khi mà nhìn thấy mấy người của nhóm Từ Nhân thì phát hiện ra dường như mỗi người ở trong số đó đều là trẻ ra không ít. Không hề nghi ngờ gì nữa, trong khoảng thời gian hai bên tách ra, và người Diệp Viễn đã đoạt được đồ vật gì đó cực kỳ lợi hại. Diệp Viễn cười. Cũng không có gì đâu, chỉ là tìm được một chút tàn hương của Thiên Thọ Hương thôi, giúp cho Thiệu Khải bọn họ kéo dài tuổi thọ thêm 500 năm nữa mà thôi. Kéo dài tuổi thọ thêm 500 năm. Diệp Viễn vừa mới nói ra những lời này khiến cho tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng rực không gì sánh nổi. Ha ha ha, Diệp Viễn, thứ thời thì mau chóng ra bảo vật ra đây, nếu không ta sẽ khiến cho người chết không lành lặn. Ngô Hạc lạnh lùng nói. Tên còn lại nói, Diệp Viễn, ta cho người một cơ hội, chỉ cần là người đem bảo vật giao ra đây, ta có thể là đảm bảo cho người không có bị làm sao. Có ta ở đây, sẽ không có ai dám động đến người đâu. Người này tên là Trung Vô Bệnh, chính là đệ nhất sát tướng ở dưới trướng của tôn chủ U Sát, thực lực sâu không lường được. Ngô Hạc nghe vậy thì biến sắc, thế nhưng vẫn thức thời không lên tiếng. Hắn không có vốn liếng gì để có thể so với Trung Vô Bệnh. Diệp Viễn nghe vậy chợt cười lớn. Được được, xem bộ dáng của các người thì đều là muốn nuốt chửng tiểu gia ta đây, có đúng hay không? Trùng Vô Bệnh không buồn không vui nói, lẽ nào cho đến bây giờ trong lòng của người vẫn còn cho rằng sẽ xuất hiện vận may sao? Các người tìm bảo vật của các người, nếu không chê chọc đến tiểu gia ta thì các người còn có thể là sống lâu thêm một chút. Hết lần này tới lần khác các người đùi mù muốn chết như vậy thì ta cũng là không có biện pháp. Diệp Viễn làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người quay mặt nhìn nhau, không biết là cái tên Diệp Viễn này kiếm đâu ra suy nghĩ bản thân mình ưu việt đến như vậy. Chỗ này cường giả nhiều như mây, giống như Trùng Vô Bệnh này chính là người đứng hàng đầu trên thiết sắt bảng. Diệp Viễn dựa vào cái gì mà kêu gào như vậy? Cái tên tiểu tử này chẳng lẽ là bị điên? Cuồng vọng ngu xuẩn. Ngô Hạc, chuyện của các người ta sẽ không có nhúng tay vào đâu, còn về bảo vật thì người tự hiểu. Trùng Vô Bệnh thản nhiên nói. Ở trong lòng của Ngô Hạc vui mừng, ý tứ của Trùng Vô Bệnh là muốn chia đều bảo vật, nhưng mà hắn cũng biết công hiệu của Thiên Thọ Hương chỉ có thể dùng một lần, tiếp tục dùng nữa cũng sẽ không có hiệu quả. Ha ha ha, Trùng lão đại cứ yên tâm, tất nhiên là Ngô mỗ hiểu. Ngô Hạc làm sao cái bộ dáng ăn chắc Diệp Viễn đang nghĩ nói. Tiểu tử, ta đã sớm nói qua rồi, đừng có mà để rơi vào trong tay ta. Hết lần này tới lần khác người lại không có nghe. Ngày hôm nay ta sẽ để cho người nếm thử thủ đoạn của Ngô mỗ. Sau mặt của Thiệu Khải trầm xuống, như vẫn che ở trước mặt Diệp Viễn, nói, Ngô Hạc, muốn động đến Diệp Viễn thì phải bước qua ải của ta trước. Thiệu Khải, đến bây giờ người vẫn còn chưa có giác ngộ sao? Chỉ dựa vào một mình người mà còn muốn cản ta? Ngô Hạc cười lạnh. Diệp Viễn vỗ bả vai Thiệu Khải, bình tĩnh nói, cái loại mặt hàng rác rưởi như thế này ta tự mình tới dọn dẹp là được. Thiệu Khải thực sự là không còn gì để nói. Diệp Viễn cảm thấy bản thân của mình quá hoàn hảo, mạnh miệng như vậy mà cũng không có sợ bị cuốn lưỡi sao? Ngô Hạc chính là cường giả xếp hạng 100 ở trên thiên sắt bảng, không có bao nhiêu võ giả vô tướng cảnh là đối thủ của anh ta. Diệp Viễn cũng chỉ là một thiên khải cảnh, cho dù là có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng là đối thủ của Ngô Hạc. Ngô Xuân, ta sẽ để cho người xem một chút cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Ngô Hạc lạnh lùng quát một tiếng, trong nháy mắt uy áp vô tướng cảnh thường chín bộc phát. quả thật là kinh người, không gì sánh nổi. Thiên sát bảng mới phát kỳ này, Ngô Hạng đã tăng thêm 30 hạng. Tốc độ tiến bộ của người này thật là quá kinh khủng. Đúng như vậy, người dưới trướng Tổ chủ Liệt Hòa đều là có tốc độ tiến bộ vô cùng kinh người. Đợi một thời gian nữa, thì rất có khả thể là có khả năng trở thành loại tồn tại giống như là Tổ chủ Lãnh Huyết. Cái tên Diệp Viễn thật là không biết tự lượng sức. Cho dù là hắn có thể tiến vào thiên sát bảng, thì cường giả xếp hạng thứ 100 cũng không phải là cảnh giới nhãn có thể khiêu chiến. Ngô Hạc cũng có ý khoe khoang, lập tức bộc phát toàn bộ thực lực của mình. Không ít người nhìn thấy một màn này đều là âm thầm kinh hãi. Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của mọi người, Ngô Hạc cũng là âm thầm tự đắc. Diệp Viễn, hãy xem đây. Đây chính là sự chênh lệch lực lượng giữa người cùng với ta. Ngươi chỉ là một cái tên thiên khai cảnh nhỏ nhỏ mà cũng dám kiêu ngạo ở trước mặt ta sao? Đi chết đi. Một quyền kinh thiên động địa đập đến phía trước mặt Diệp Viễn. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Viễn mở mắt, sau đó thì đánh ra một trường. Bàn long phá thiên trường. Lúc này đây, không hề có thanh long lao nhanh ra, mà chỉ có một cỗ năng lượng ba động quỷ dị lan tràn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngô Hạc bị trưởng lực trần đến mức máu tươi phun ra, ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên con người của Trung Vô Bệnh có rút lại, nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Hắn rất muốn nhìn kỹ rốt cuộc thì Diệp Viễn đã dùng thủ đoạn gì mà có thể đánh bại được Ngô Hạc, nhưng căn bản là hắn nhìn không ra. Trung Vô Bệnh thừa nhận uy lực của một trưởng này rất mạnh, thế nhưng để nói có thể là đối phó với Ngô Hạc thì căn bản là chuyện không có khả năng. Thế nhưng đến cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, Trung Vô Bệnh không cách nào lý giải được. Diệp Viễn nhàn nhạt đảo mắt qua mọi người, chậm rãi mở miệng. Hiện tại còn có ai muốn đi lên thử một chút không? Những nơi Diệp Viễn đảo mắt qua, mọi người đều cúi đầu xuống, không một ai dám nhìn thẳng. Một trường này của Diệp Viễn đã trực tiếp trấn trụ tất cả mọi người. Cuối cùng, ánh mắt của Diệp Viễn dừng lại trên người Trung Vô Bệnh, cười nhạt. Trung lão đại, chỉ bằng, hay là ngươi đến thử một lần đi. Cái thiên thọ hương này có thể là kéo dài tuổi thọ 500 năm đấy. Ra mặt của Trung Vô Bệnh đen lại, trên mặt có chút giữ không nổi bình tĩnh. Diệp Viễn vậy mà lại không có hề có dáng vẻ sợ hãi, thật là khiến cho hắn có chút đắn đo suy nghĩ. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá mức tà môn. Rõ ràng chỉ có thực lực thiên khai cảnh mà lại có thể một trường trấn trọng thương Ngô Hạc. Cho dù là chính bản thân Trung Vô Bệnh cũng không có khả năng đạt đến một bước này dễ dàng như vậy. Không tốt rồi. Vòng bảo hộ của Ngô Hạc bị phá vỡ, cho nên đã tác động đến đại trận. Có người cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, một ngọn lửa hỏa diễm màu trắng quỷ dị từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao lấy người Ngô Hạc. Thì trong vòng hai nhịp thở, cả người Ngô Hạc đã bị đốt thành than. Lúc này, ngọn hỏa diễm màu trắng kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Một Ngô Hạc không ai sánh kịp, cứ như vậy mà bị đại trận gạt bỏ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người càng thêm rét lạnh. Uy lực của hỏa diễm màu trắng này thật sự là quá mức kinh khủng. Ngay cả tôn chủ mạnh nhất khi mà đến đây thì cũng là đều chết chắc. Thảo nào lần trước lại có hai gã cấp bậc tôn chủ bỏ mạng tại đây. Nhìn thấy một màn này, Trung Vô Bệnh cũng biến sắc. Tâm tư muốn xuất thủ cũng là lập tức tiêu tán, không còn một chút nào tung tích. Mở miệng nói với Diệp Viễn. Xem ra là ta đã coi thường người rồi. Từ giờ trở đi, mọi người sẽ tự kiếm bảo vật bằng chính bản lĩnh của mình. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Trung lão đại hắn là ai chứ? Hắn như vậy mà chịu lùi bước. Lời này của Trung Vô Bệnh chẳng khác gì là thừa nhận Diệp Viễn ngang bằng với địa vị của hắn ta. Từ trước đến nay ở tại Tu La Tràng, Trung Vô Bệnh đều nói một chứ không có nói hai. Vậy mà ngày hôm nay hắn lại lựa chọn nhượng bộ với một tên xếp hạng dưới cùng của thiên sát bảng. Diệp Viễn cười nói. Sớm nói như vậy thì đã xong chuyện rồi, có phải là khỏe không? Vì sao lại cứ muốn tìm người già chịu chết như vậy? các người cứ làm dáng vẻ giống như là có chung mối thù. Thật sự đúng là buồn cười vô cùng. Ta có thủ đoạn tách ra khỏi những cái tên thị vệ kia thì dựa vào cái gì mà phải dập đầu cùng chết với các người chứ? Đổi lại là các người thì các người sẽ làm như vậy sao? Lời của Diệp Viễn kiêu ngạo không gì sánh nổi, như đã nói ra tình hình thực tế. Nếu như mà những người kia có thủ đoạn tách ra khỏi những tên thị vệ thì cũng không có khả năng chờ người khác. Sở dĩ những người này làm ra vẻ như là chung mối thù còn không phải là vì cho rằng đoàn người Diệp Viễn dễ bị ức hiếp sao? Nhưng bọn họ làm sao mà có thể ngờ tới cuối cùng thì lại là cái kết cục thế này. Haha, Diệp Viễn, người làm thế nào để mà đến được đây? Thật sự là bỏ tức. Cái thứ Ngô Hạc súc vật kia bình thường cứ luôn xem thường chúng ta. Lần này thì người đã giúp bọn ta báo thù rồi. Người nói chuyện này tên là An Nhân, là một gã sát tướng ở dưới trướng của Tư Nhân. Tuổi không lớn, thế nhưng thực lực cũng không tầm thường. Chỉ là cái dạng thực lực này của anh ta bình thường cũng chỉ có Ngô Hạc dám khi dễ. Hôm nay Diệp Viễn dùng một trường đánh chết Ngô Hạc, làm kinh sợ tới Trư Hùng, khiến cho rất nhiều phiền muộn luôn đọng lại ở trong lồng ngực của hắn, cuối cùng thì cũng được cởi bỏ. Vì vậy hắn sùng bái Diệp Viễn đến cực điểm. Bình thường phe của Tư Nhân thật sự là quá yếu, cho nên bị khi dễ cũng chỉ có thể là giận nhưng không dám nói gì. An Nhân chưa bao giờ có thể ưỡn ngực cao đầu để mà làm người giống như hôm nay. Thậm chí cường đại như là Trung Vô Bệnh cũng là phải nhượng bộ trước sự cường thế của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Người chỉ cần biết rằng ở trong lãnh địa Long Mạng này ta chính là người mạnh nhất. Thật ra ở thời điểm Diệp Viễn thấy những bọt khí ở phía ngoài cửa, hắn cũng đã có dự định trước. Bằng không thì làm sao, làm gì có khả năng hắn sẽ bán bọt khí cho những tôn chủ kia. Nguyên lý hình thành của cái vòng bảo hộ màu xanh nhạt kia thật ra chính là sự chấn động của Long Bà. Sau khi mà tiến vào lãnh địa Long Hoàng thì Diệp Viễn càng xác định hơn về phán đoán của mình. Đại trận chính là thông qua tần suất rung động phát sinh ở trên vòng bảo hộ mà chọn đối tượng tấn công. Diệp Viễn có thể cảm nhận được tần suất lựa chọn của đại trận đã đạt đến trình độ linh cấp khủng bố. Nhưng mà những thứ này cũng không có gì to tát đối với Diệp Viễn. Nói cách khác thì cho dù là hắn không cần cái vòng bảo vệ này cũng có thể là bình yên vô sự ở bên trong đại trận. Mà với những người khác thì mặc dù vòng bảo vệ này có thể là đảm bảo an toàn cho bọn họ, thế nhưng lại chẳng khác gì là tạo cho bọn hắn một cái đạo gông xiềng. Diệp Viễn có thể thông qua chấn động của lòng bà để mà truyền ngược lại lên vòng bảo vệ của bọn họ. Do đó uy lực của bản long phá thiên trường có thể phóng đại lên mấy chục lần. Công kích kinh khủng như vậy thì Ngô Hạc làm thế nào chịu đựng nổi? Chỉ một trường đã đánh nát vòng bảo hộ của hắn ta. Lòng bà chính là bí mật bất truyền của Long tộc. Ngay cả thiên lũng lĩnh của lũng già cũng sẽ không có khả năng nắm giữ loại phương thức phát lực này. Ứng dụng về long huyết đối với lũng già chỉ là để phát triển sức mạnh của huyết thống, trợ giúp cho việc tu luyện thôi. An Nhân giơ ngón tay cái lên nói, Diệp đại ca, sau này An Nhân ta chính là tiểu đệ của ngươi, có việc gì xin cứ sai bảo, ngươi cứ việc phái tiểu đệ đi làm. Ai da, là ai đã ta vậy? Bất thình lình Thiệu Khải liền đạp một cước vào sau mông hắn, đá cho hắn bay đi thật xa. Mặt đen lại nói, nhìn cái bộ dáng đức hạnh của người kìa, lúc mới vừa mới vào hố thiên sát người còn bàn lộng thị phi ở trước mặt tôn chủ Tư Nhân kia mà. Xác thực An Nhân chính là một trong số những người trước kia đã chỉ trích bởi vì cảm thấy Diệp Viễn cố ý là muốn kéo dài thời gian. Chỉ là vật đổi sao rồi, quan điểm của An Nhân về Diệp Viễn đã có sự thay đổi long trời lở đất. An Nhân gãi đầu ngại ngùng nói, khi đó có phải là do bọn ta còn chưa có hiểu Diệp đại ca hay sao? Diệp Viễn cười không để bụng, không sao đâu, một khi đã đến đây thì chung quy cũng sẽ không đến mức để cho các người trở về tay không. Con người An Nhân sáng rực lên, vui vẻ nói, đà tạ Diệp đại ca. Nhưng sắc mặt của Thiệu Khải lại khó coi, hắn tiến lên nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, nghe nói là lần trước bọn họ tiến vào lãnh địa Long Hoàng đều bị tổn thất nặng nề, ngay ở tại Hoàng Tuyền Lộ này. Chúng ta... Diệp Viễn cười. Cái Hoàng Tuyền Lộ này, nói khó thì cũng có khó, mà nói là không khó thì cũng không khó. Chốt nữa, các người phải thả lỏng toàn thân. Tất cả mọi người không có được dùng một chút quyền lực nào. Coi như, cứ coi như là khôi lỗi của ta. Bằng không thì khi mà kích động đến trận pháp thì đừng có trách ta. Nghe thấy những lời này của Diệp Viễn, tất cả mọi người đều rùng mình. Nếu như khi trước thì đương nhiên là bọn họ sẽ không có lựa chọn giao tính mệnh của mình cho người khác. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã tín nhiệm Diệp Viễn vô điều kiện. Không có Diệp Viễn thì thậm chí là bọn họ còn không thể nào đi đến được Hoàng Tuyền Lộ. Lúc này một đám võ giả đứng trước Hoàng Tuyền Lộ lưỡng lự, ai cũng không dám là người đầu tiên tiến lên. Các người nhìn xem, lần trước Triệu Thiên Tường là người ở dưới trướng của Tôn Chủ U Sát, có thực lực không thua kém gì Ngô Hoặc, vậy mà cũng bị vẫn lạc ở trên con đường này. Cái Hoàng Tuyền Lộ này thật sự đúng như tên gọi, dựa vào thực lực của chúng ta tiến vào thì không gì khác gì là tìm chết. Nhưng mà đã tới đây rồi, không có tiến vào thì ai có thể là cam tâm chứ? Nó không chừng một khi mà đã được bảo vật ở bên trong thì chính là có thể một bước lên trời. Xác thực, lần trước lãnh địa Long Hoàng mở ra, người được lợi lớn nhất chính là Tôn Chủ Liệt Hỏa. Hắn đã được bảo vật nghịch thiên ở trong này, cho nên mới có thể là một bước đi làm tôn chủ. Lần trước lãnh địa Long Hoàng mở ra, Tôn Chủ Liệt Hỏa vẫn chỉ là một tên sát tướng, nhưng vận khí của hắn tốt, cho nên sau khi mà tìm được bảo vật nghịch thiên ở tại trên Hoàng Tuyền Lộ mới có thể là một bước lên trời. Hơn nữa, Liệt Hỏa không phải là cái người có thực lực mạnh nhất ở trong số những người tiến vào bên trong lần trước, thế nhưng lại là người có thể cười tiến sau cùng. Một ví dụ như vậy, làm sao mà không có thể khiến cho những người này đỏ mắt cho được. Chỉ là bọn họ đều hiểu rằng Hoàng Tuyền Lộ này rất nguy hiểm. Cho dù không hiểu thì những thì cốt kia còn nằm rõ mồn một trên mắt đây. Cho dù là mạnh như Trương Vô Bệnh thì lúc này cũng không có xuất phát. Rất hiển nhiên thì con đường Hoàng Tuyền Lộ này, người đi càng muộn thì càng có thể thấy rõ mánh khóe của Hoàng Tuyền Lộ, mới nắm chắc và vượt qua được. Nhường đường một chút đi, nhường đường một chút nào. Các người có đi hay không đây? Không đi thì ta đi. Đừng có đứng ở đó mà cản đường người khác. Giọng nói đĩnh đạc của Diệp Viễn vang lên, cầu dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Mọi người đều không tự chủ được mà né ra, chừa cho Diệp Viễn một con đường. Diệp Viễn dẫn theo người bên phe tư nhân tiến vào bên trong Hoàng Tuyền Lộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Trung Vô Bệnh trầm xuống. Hiển nhiên, hắn không ngờ được Diệp Viễn lại là người dám đi lên đầu tiên. Thế nhưng, sự dứt khoát của Diệp Viễn đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy hắn không một chút nào do dự, trực tiếp lên bước chân vào Hoàng Tuyền Lộ. Trong lòng tất cả mọi người đều co rút lại theo một cái bước chân này, mà họ lo sợ sẽ phát sinh ra chuyện gì đó khó lường. Thế nhưng mà lại không hề có chuyện gì phát sinh. Hoàng Tuyền Lộ vẫn bình tĩnh như trước, trước sau như một, bình tĩnh đến nỗi khiến cho người ta có chút sợ. Từng tia nguyên lực mỏng như là sợi tơ cuốn chặt lấy mấy người phe của tư nhân. Từng người bọn họ đều giữ cho toàn thân trầm tĩnh, không có dám vận chuyển một chút nào nguyên lực. Trên người bọn họ lúc này khắp nơi đều là những tơ mỏng, sau đó thì hội tụ lại tại một sợi dây, mà ở một đầu dây khác thì Diệp Viễn đang nắm chặt trong tay. Diệp Viễn nhẹ nhàng kéo một cái, mà theo đoàn người bọn họ tiến vào bên trong Hoàng Tuyền Lộ. Không có chuyện gì, vẫn là không có chuyện gì. Trên Hoàng Tuyền Lộ không xảy ra bất cứ một động tĩnh gì. Nhanh, nhanh đuổi theo. Mọi người cũng đã kịp phản ứng, muốn theo đoàn người tư nhân xông vào bên trong Hoàng Tuyền Lộ. Đầu tiên, một đám lửa hạ xuống, trực tiếp đốt vài tên võ giả theo sau thành tro bụi. Cước pháp của Diệp Viễn vô cùng là huyền ảo. Nếu như không hiểu sự huyền ảo của trận pháp thì căn bản là không có cách nào có thể đuổi kịp. Bọn họ cho rằng đi theo bước chân của Diệp Viễn thì sẽ không sao, nhưng kết quả cuối cùng thì lại là bi kịch. Trung Vô Bệnh nhìn thấy một màn trước mắt này, biểu hiện trên mặt cũng hết sức khó coi. Thật ra vừa rồi hắn cũng muốn theo chân Diệp Viễn tiến vào Hoàng Tuyền Lộ, thế nhưng ở tại thời khắc cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nếu như không thì làm sao mà đến lượt những cái tên kia lao lên trước.